cõng boss đến hạn cuối. Chương 7, mi làm ta thấy ghê tởm, ta làm mi thấy ghê tởm. Góc truyện audio.com, mắt thấy khuôn mặt tươi cười mà thương boss miễn cưỡng duy trì sắp vỡ tan, trong lòng Hạ Hoàng Tuyền nở hoa, mặt không biểu cảm hừ một tiếng, buông hắn ra, một tay nhấc ba lô thản nhiên đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Cô thật sự không có thói quen nhìn lão nhị của người khác đi, Nndian y của ớt on để tránh có nguy hiểm gì. Hạ Hoàng Tuyền không đi xa, sau khi ném ba lô lên bồn rửa tay, cô khoanh tay đứng tại chỗ im lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Đài Nndian y của ớt on. Trong gương ảnh ngược ra hình dáng của cô, so với lúc trước màu của tử khí trên người cô cũng không đậm hơn. D1ENDIAN Y của Earth On, Zombie đã tiến hóa sơ cấp. D1ENDIAN Y của Earth On. D1ENDIANO Y của Earth On. Hạ Hoàng Tuyền bị tin tức bất ngờ làm kinh sợ, Zombie lại tiến hóa vào đúng lúc này. Không, nghĩ kỹ thì cũng không phải không có khả năng, trong một số tiểu thuyết và điện ảnh, Zombie cũng giống như nhân loại, đều có thể tiến hóa không ngừng. Siêu thị này bỗng trở nên nguy hiểm trong mắt Hạ Hoàng Tuyền. Không được, phải rời đi ngay lập tức, đài NDANL y của Earth ON. Nghĩ như vậy cô xách ba lô, nhanh chóng vọt tới phòng kín, một cước đá văng cánh cửa đóng chặt. Đài NDAN y của Earth ON, đài NDAN e quy Earth ON. Một tay Hạ Hoàng Tuyền che mặt, thật có lỗi, tôi quên rằng anh đang đi vệ sinh. Nói một nửa cô bỗng nhớ tới ngữ điệu này không phù hợp với hình tượng lãnh diễm cao quý của mình, hơn nữa vì sao cô phải xin lỗi tên khốn thương bích lạc này chứ, vì thế cô lập tức thay đổi thái độ. Chậm chết được, là đàn ông thì phải đi tiểu trong vòng 30 giây. Đài Endian y của Earth On, khóe miệng thương bích lạc run run, định nói cái gì đó. Đài Endian y của Ideon. A, đài Endian y của Ideon. Nhưng vào lúc này, hai người đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm trong siêu thị. D-I-E-N-D-I-A-N-O y của Ideon. Không kịp nghĩ thêm gì nữa, một tay Hạ Hoàng Tuyền nhấc lên thương bích lạc nhanh chóng kéo quần của hắn lên, nói một câu. Tự kéo khóa, rồi cõng hắn trên lưng, nhân tiện nhét ba lô vào trong tay hắn, sau đó chạy như bay. Đài N-D-A-N y của Ideon. Vừa chạy về nơi phát ra âm thanh, Hạ Hoàng Tuyền vừa hỏi. Là ai? Cô rất có lòng tin với trí nhớ của thương boss, là tiếng của Vương Thủy. Thương Bích Lạc khẳng định, đài Endian y của Ideon, Vương Thủy, Hạ Hoàng Tuyền hoàn toàn không có ấn tượng gì về cái tên này. Người đàn ông ngồi chếch đối diện cô tuổi khoảng 30, tóc ngắn, râu quai nón, mặc áo khoác vàng, quần jean xanh và giày du lịch trắng. Đài Endian y của Earth-O-N. Cùng với giới thiệu ngắn gọn nhưng tường tận của thương bích lạc, một bóng dáng nào đó hiện lên trong đầu Hạ Hoàng Tuyền, trong ấn tượng của cô trên xe đúng là có một người như vậy, vẻ ngoài của hắn trông có vẻ rất đáng tin, có thể làm hắn phát ra tiếng kêu này, chỉ sợ. Trong lòng Hạ Hoàng Tuyền dâng lên dự cảm xấu, cô khẳng định điều này có liên quan đến việc zombie tiến hóa. Đài Endian Equi Earth On. Không chỉ có cô, zombie dọc theo đường đi cũng hướng về phía phát ra âm thanh, Hạ Hoàng Tuyền nhíu mày, hô một tiếng. Nắm chặt sau đó cô lại nhảy lên giá hàng, bằng một cách thức mà người bình thường không thể làm được cô nhảy ngang dọc giữa không trung, trong lúc bôn chạy cô cảm thấy có phần bất an, lại không biết cảm giác này đến từ đâu cho đến khi người đàn ông sau lưng khẳng định. Tốc độ của chúng nó nhanh hơn trước, đúng vậy, góc truyện audio.com, Hạ Hoàng Tuyền bừng tỉnh hiểu ra, đúng là như vậy, tốc độ của nhóm zombie này nhanh gấp đôi lúc trước. Nhưng mà cái gọi là tiến hóa sơ cấp chỉ là như vậy sao? Đài ND6AN y của Earth On. Nơi xảy ra chuyện là khu hàng đồ ăn vặt, Vương Thụy nằm bên cạnh giá hàng, đùi phải chảy máu đầm đìa, nhìn dấu vết hẳn là bị cắn, mà những người khác thì vung vũ khí đối kháng với zombie đang nhào tới, xem ra những người này luôn hành động cùng nhau, một khi đã như vậy. Sao Vương Thụy lại bị zombie cắn? Dị 6ENDA3NANOLIT y của Earth 1 On. Hơn nữa, màu tử khí trên người những người khác lại đậm hơn trước, nhất là Vương Thụy, quả thực không khác gì màu của zombie. Cái gọi là tử khí thì ra cũng sẽ thay đổi sao? Đài NDNL y của Ideon. Hay là do cái gọi là zombie tiến hóa gây ra? Đài NDN y của Ideon. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Hoàng Tuyền rút đao khỏi vỏ trực tiếp nhảy xuống giá hàng, mọi người chỉ thấy một ánh sáng sắc bén lóe trên không trung, một con zombie bị chém thành hai nửa từ trên xuống, một giây sau, Hạ Hoàng Tuyền nhanh chóng lùi lại, vung tay về sau chém đứt cổ một con zombie khác, cho tới lúc này con zombie phía trước mới ngã xuống, chảy ra một vũng máu tanh hôi. Cô vừa giết zombie vừa hô, đi mau tôi cản đằng sau, đài Endian Iku Earth On. Mọi người giúp một tay. Đài Endian y của Earth On. mọi người luống cuống nâng Vương Thụy dậy, vội vã chạy ra khỏi siêu thị, Hạ Hoàng Tuyền nhanh chóng chém giết đám zombie ở gần nhất theo sát phía sau, khi đi ngang qua quầy thu ngân, cô dừng lại một lát, lấy ra bật lửa và pin, vừa lấy vừa ném ra sau, Thương Bích Lạc phối hợp ăn ý nhét chúng vào trong ba lô, tất cả chỉ tốn 10 giây, Hạ Hoàng Tuyền chạy đến trước cửa thủy tinh, lại kinh ngạc phát hiện. Một cây gậy gỗ mắc kẹt phía trên, phá vỡ tường. Đài Endian y của y, Deon. Việc này không có khả năng là ngoài ý muốn, không hề nghi ngờ có người muốn mạng của cô. Đài Endian y của y, Deon. Vì sao, đài Endian y của y, Deon. Trong siêu thị bỗng vang lên vài tiếng súng, Hạ Hoàng Tuyền quay đầu, nhìn thấy mấy con zombie bị bắn vào đầu chậm rãi ngã xuống, những zombie khác lại nhào lên bổ khuyết chỗ trống. Đài Endian y của y, Deon. Hiện tại không phải là lúc để ngẩn người. Đài Endian y của Earth On. Việc này không cần anh phải nói, nguy cơ xuất hiện, mắt Hoàng Tuyền hoàn thành tiến hóa sơ cấp. Lại là tiến hóa sơ cấp. Từ khi bắt đầu tiến vào siêu thị, tâm tình của Hạ Hoàng Tuyền giống như lái xe trên núi, cho tới bây giờ cũng chưa bình tĩnh lại. Khi hệ thống vang lên, chuỗi dài tin tức lại xâm nhập vào đầu cô, thời gian tưởng như rất dài, thực ra quá trình thực hiện lại chỉ là vài giây ngắn ngủi, mà cuối cùng cô cũng hiểu ra tiến hóa là gì. Đài Endian L I U I D On. Đôi mắt màu hổ phách dưới bịt mắt màu đen lóe lên, đồng tử màu đỏ hơi co lại, Hạ Hoàng Tuyền không chỉ không chạy trốn, ngược lại cô còn vung lên trường đao vọt về phía zombie, nếu có người cũng thấy được tử khí giống như cô, sẽ kinh ngạc phát hiện, mỗi khi một con zombie chết dưới đao của cô tử khí nồng đậm quấn trên thân nó sẽ bị bả đao hấp thu. Không sai, đây là một trong hai kỹ năng sau khi tiến hóa. Hấp thu tử khí, góc chuyện audio.com. Cho đến khi một con zombie cuối cùng mất đi sức lực hành động dưới đao của cô, Hạ Hoàng Tuyền ném Thương Bích Lạc sau lưng xuống đất, cô thở hổn hển ngồi phịch xuống, dựa vào giá hàng bị đổ mà thở từng ngụm. Trận này không thể nghi ngờ là trận đánh kịch liệt nhất trong nửa tháng cô ở đây, dù sao từ trước tới nay cô luôn tuân theo nguyên tắc đánh không lại thì bỏ chạy, không giống lúc này, cô gần như không còn sức lực. Không thể không nói, màn phản bội vừa rồi đã đả kích cô thật mạnh. Cho đến lúc này cô vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nếu là vì vật tư. Trong siêu thị còn có rất nhiều, từ đầu cô và bọn họ không hề có xung đột ích lợi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cô không sao chứ, đang suy nghĩ, một chai nước tinh khiết được đưa tới trước mặt cô, vẻ mặt Thương Bích Lạc tràn đầy lo lắng, ánh mắt chân thành nhìn cô chăm chú. Chuyện này xảy ra cũng không có cách nào, cô đừng quá buồn. Hạ Hoàng Tuyên kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên cúi đầu, hai tay che mặt, bả vai run nhẹ nhẹ, giọng nghẹn ngào. Vì sao bọn họ lại đối xử với tôi như vậy? Sau đó cô nghe thấy tiếng thở dài của Thương Bích Lạc, một bàn tay đột nhiên khoát lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa vài cái, giọng nói dịu dàng chân thành vang bên tai cô. Nếu rất buồn thì khóc ra đi, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút, nếu không muốn bị ai nhìn thấy tôi có thể bịt mắt và che tai lại. Đài Endianl y của y, Deon. Vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy cô gái nhào tới tựa đầu chôn sâu vào lòng hắn. Đài Endian EQID. On, biểu cảm dịu dàng của Thương Bích Lạc dần biến mất, cười lạnh, rũ mắt xuống, ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn miệt thị nhìn xuống con mồi xa bẫy, ngược lại, giọng nói càng thêm dịu dàng. Không có việc gì, đều đã qua. Vừa nói như vậy, hắn vừa vươn tay ôm lấy eo Hạ Hoàng Tuyền, vỗ nhẹ lưng cô. Thật sự, thật, à, Thương Bích Lạc còn chưa nói xong, bởi vì bụng hắn bị đấm mạnh. Hạ Hoàng Tuyền nhìn chăm chú vào thanh niên đang ôm bụng với vẻ chật vật buồn bực lúc trước bỗng thành hư không, quả thật có thể tung hoa xoay vòng vòng. Đồ khốn, có thể tùy tiện ôm chị đây sao? Tâm linh yếu ớt thừa dịp hư mà vào ư, còn tưởng rằng có thể bịp bợm kiểu gì đâu, chật loại kịch ngôn kình rẻ mạt này đã là gì chứ? Đúng là làm người thất vọng. Sau đó, cô có một quyết định quan trọng. Đó chính là, không thể mãi để Thương Bích Lạc làm cô thấy ghê tởm, cô cũng phải làm hắn thấy ghê tởm mới được. Vì thế cô xoa xoa mặt, lộ ra vẻ mặt hoa trắng nhỏ tiêu chuẩn, ngồi xổm xuống. Hu hu hu, xin lỗi, thật có lỗi, anh không sao chứ? Tôi không cố ý, chỉ là nhớ tới việc anh đi toilet sờ lão nhị mà không rửa tay rồi lại chạm vào tôi, nhất thời không nhịn được. Chuyện được truyền ngữ bởi Suli, chỉ Postere Nuot Press về sẽ đành Le Quidon, anh giận tôi sao? Mặt hoa trắng nhỏ khóc như hoa lê đẫm mưa. Không, làm sao có thể? Hoa sen trắng cười như gió xuân ấm áp. Hoa sen trắng chống lại hoa trắng nhỏ, hai người đồng thời vì hành động của mình mà cảm thấy ghê tởm, lại càng ra sức làm đối phương thấy ghê tởm. Cách chương.